Tụng 8. Như Lai Sở Thuyết. 41. Tương ưng Đại Ca Diếp. Kinh 1277. Nguyệt Dụ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hãy sống như mặt trăng, khi đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ, kiểm thúc tâm, thúc điểm thân hình như người mới học, như người mắt sáng khi lội vực sâu, lên đỉnh núi, kiểm thúc tâm, thúc điểm thân hình và chậm rãi tiến tới trước. Tỳ kheo cũng vậy, sống như mặt trăng, khi đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ, kiểm thúc tâm, thúc điểm thân hình như người mới học. Tỳ kheo Ca Diếp sống như mặt trăng, khi đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ không cao mạn, kiểm thúc tâm, thúc điểm thân hình như người mới học, như người mắt sáng, lội vực sâu, lên đỉnh núi, chế ngự tâm, thúc điểm thân, xem xét kỹ rồi mới tiến. Phật nói với các tỳ kheo: ý các thầy thế nào, tỳ kheo phải như thế nào mới vào nhà người? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc Pháp, là con mắt Pháp, là chỗ nương tựa của Pháp. Cúi xin Thế Tôn nói rộng. Các tỳ kheo sau khi nghe sẽ nhận lãnh phụng hành. Phật nói với tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các thầy giảng nói. Tỳ kheo ở nhà người mà tâm không bị dính, không bị trói, không tham đắm dục lạc. Đối với cái lợi mà người khác có, công đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sanh ra tư tưởng ganh tị, cũng không tự đề cao mình, hạ thấp người. Tỳ kheo như vậy mới nên vào nhà người. Bây giờ Thế Tôn đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các tỳ kheo: này tay này của ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư không chăng? Tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật nói với tỳ kheo: pháp của tỳ kheo thường như vậy, với tâm không bị dính, không bị trói và không bị nhiễm khi vào nhà người. Chỉ có tỳ kheo Ca Diếp là với tâm không bị dính, không bị trói và không bị nhiễm khi vào nhà người. Đối với cái lợi mà người khác có, công đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sanh ra tư tưởng ganh tị, cũng không tự đề cao mình, hạ thấp người. Chỉ có tỳ kheo Ca Diếp như vậy mới nên vào nhà người. Bây giờ Thế Tôn lại đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các tỳ kheo: ý các thầy thế nào? Này tay này của ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư không chăng? Tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật nói với tỳ kheo: chỉ tỳ kheo Ca Diếp luôn luôn là như vậy, với tâm không bị dính, không bị trói và không bị nhiễm khi vào nhà người. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tỳ kheo, như thế nào mới đáng là thuyết pháp thanh tịnh? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc Pháp, là con mắt Pháp, là nơi nương tựa của Pháp. Cúi xin Thế Tôn nói rộng, chúng con sau khi nghe sẽ nhận lãnh phụng hành. Phật nói với tỳ kheo: hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà giảng nói. Tỳ kheo thuyết pháp cho người mà khởi tâm như vậy: ta thuyết pháp cho những người mà sau khi người đó đã có tâm tịnh tính làm gốc, đối ta sẽ được cúng dường y phục, ngọa cụ, chăn nệm và thuốc men. Thuyết như vậy gọi là thuyết pháp không thanh tịnh. Hoặc có tỳ kheo thuyết pháp cho người khởi nghĩ như vậy: chánh pháp luật được Thế Tôn hiển hiện, lìa các nhiệt não, không đợi thời tiết, ngay nơi hiện thân này, duyên nơi tự tâm mà giác tri, hướng thẳng niết bàn. Nhưng chúng sanh thì đắm chìm trong già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Những chúng sanh như vậy nếu nghe được chánh pháp sẽ được làm cho ích lợi, an lạc lâu dài. Do nhân duyên chánh pháp này, bằng tâm từ, tâm bi, tâm thương xót, và tâm muốn chánh pháp được trụ thế lâu dài mà thuyết cho người, đó gọi là thuyết pháp thanh tịnh. Chỉ có tỳ kheo Ca Diếp mới có tâm thanh tịnh như vậy, mà vì người thuyết pháp rằng chánh pháp luật của Như Lai, cho đến vì tâm muốn làm chánh pháp được trụ thế lâu dài mà vì người thuyết pháp. Cho nên các tỳ kheo hãy học như vậy, thuyết pháp như vậy, chánh pháp luật của Như Lai, cho đến tâm muốn khiến cho chánh pháp được thường trụ lâu dài mà vì người thuyết pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1278 Thí Dữ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Tỳ kheo muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vậy, người kia sẽ bố thí cho ta, chứ không phải không bố thí. Bố thí ngay lập tức, chứ không bố thí lần hồi. Bố thí nhiều, chứ không bố thí ít. Bố thí vật ngon, chứ không bố thí vật dở. Bố thí nhanh, chứ không bố thí chậm. Với tâm như vậy mà đến nhà người, nếu người ta không bố thí, cho đến bố thí chậm, tâm của tỳ kheo này sẽ bị khuất nhục. Vì lý do này nên tâm của tỳ kheo ấy thối thất, tự sanh chướng ngại. Hoặc có tỳ kheo muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vậy, người xuất gia đến nhà người là do đâu được bố thí, chứ không phải không được bố thí. Bố thí lập tức, chứ không phải bố thí lần hồi. Bố thí nhiều, chứ không phải bố thí ít. Bố thí vật ngon, chứ không phải bố thí dở. Bố thí nhanh, chứ không phải bố thí chậm. Nghĩ như vậy mới đến nhà người. Nếu người ta không bố thí, cho đến bố thí chậm, tâm của tỳ kheo này không bị khuất nhục, cũng không bị thối thất, không sanh chướng ngại. Chỉ có tỳ kheo Ca Diếp nghĩ như vậy khi đến nhà người. Cho nên các tỳ kheo hãy học như vậy, nghĩ như vậy khi vào nhà người. Người xuất gia khi đến nhà người do đâu được bố thí, chứ không phải không được bố thí. Cho đến bố thí nhanh, chứ không phải bố thí chậm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1279 Thắng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Ca Diếp ở trong giảng đường Lộc Tử Mẫu, vườn phía đông nước Xá Vệ. Buổi chiều, sau khi từ thiền tỉnh dậy, Tôn giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, Thế Tôn nói với Tôn giả Maha Ca Diếp: Thầy nên thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ cho các tỳ kheo. Vì sao? Vì ta thường thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các tỳ kheo. Thầy cũng nên như vậy. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay rất khó giáo thọ các tỳ kheo, hoặc có tỳ kheo không chịu nghe nói. Phật nói với Maha Ca Diếp: Vì lý do gì thầy nói như vậy? Maha Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy có hai tỳ kheo, một tên là Bàn Trù, đệ tử của A Nan, hai tên là A Phù Tỳ, đệ tử của Maha Mục Kiền Liên. Hai người này tranh luận về Đa Văn. Họ nói với nhau: Người đến đây cùng nhau bàn luận để xem ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn. Khi ấy Tôn giả A Nan đứng sau Phật, đang cầm quạt hầu, nói với Tôn giả Maha Ca Diếp: Hãy thôi, thưa Tôn giả Maha Ca Diếp, hãy nhẫn, Tôn giả Ca Diếp, những tỳ kheo thiếu niên này trí tuệ kém, trí tuệ xấu. Tôn giả Maha Ca Diếp nói với Tôn giả A Nan: Thầy hãy im lặng, chứ khiến ta ở giữa tăng hỏi việc thầy. Tôn giả A Nan liền im lặng. Bây giờ Đức Phật nói với một tỳ kheo: Ngươi hãy đến chỗ tỳ kheo Bằng Trù và A Phù Tỳ nói rằng: Đại sư cho gọi các ngươi. Tỳ kheo này liền dâng lời, đến chỗ tỳ kheo A Phù Tỳ và tỳ kheo Bằng Trù, nói rằng: Đại sư cho gọi các thầy. Tỳ kheo Bằng Trù và A Phù Tỳ dâng theo lời dạy, cả hai liền đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi xuống một bên. Bây giờ Thế Tôn hỏi hai tỳ kheo: Có thật hai ngươi đã cùng nhau tranh luận và nói, ngươi đến đây cùng nhau bàn luận để xem ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn? Hai tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật có. Phật nói với hai tỳ kheo: Các ngươi đem những pháp của ta dạy như Tu Đa La, Kỳ Dạ, Già Đà, U Đà Na, Ni Đà Na, A Bà Đà Na, Y Đế Nhật Đa Già, Sa Đà Già, Tỳ Phú La, A Phù Đà Đạt Ma, U Bà Đề Xá để tranh luận nhau và nói với nhau: Ngươi đến đây cùng nhau tranh luận để xem ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn, phải không? Hai tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Phật nói với hai tỳ kheo: Các ngươi không đem những gì ta đã nói trong Tu Đa La cho đến U Ba Đề Xá để tự điều phục, tự đình chỉ và tự cầu niết bàn sao? Hai tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật nói với hai tỳ kheo: Các ngươi là những người ngu si. Sao các ngươi đã biết những gì ta dạy trong Tu Đa La cho đến U Ba Đề Xá rồi lại cùng nhau tranh luận thử ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn? Lúc này hai tỳ kheo trước Phật lễ sát chân cùng bạch Phật: Chúng con xin sám hối Thế Tôn, xin sám hối thiện thệ. Chúng con ngu si bất thiện, không phân biệt nên tranh luận nhau. Phật nói với hai tỳ kheo: Các ngươi đã thực biết tội, sám hối lỗi ngu si bất thiện, không biết phân biệt mà lại cùng tranh luận. Nay đã tự biết tội, tự thấy tội, tự biết hối lỗi, giới luật nghi sẽ phát sanh ở đời vị lai. Nay ta vì thương xót các ngươi mà nhận sự sám hối, để cho thiện pháp các ngươi tăng trưởng, không bao giờ thối giảm. Vì sao? Vì nếu có người tự biết tội, tự thấy tội, tự biết hối lỗi, giới luật nghi sẽ phát sanh ở đời vị lai, không bao giờ thối giảm. Hai tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ram về. Kinh 1280, Vô Tính. Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Maha Ca Diếp ở trong giảng đường Lộc Tử Mẫu tại vườn phía đông nước Xá Vệ. Buổi chiều, sau khi từ thiền tỉnh dậy, Tôn giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Phật nói với Ca Diếp: Thầy nên giáo thọ, giáo giới cho các tỳ kheo. Hãy vì các tỳ kheo mà thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ. Vì sao? Vì ta thường thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các tỳ kheo. Thầy cũng nên như vậy. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo bây giờ khó có thể vì họ thuyết pháp. Nếu có thuyết pháp, sẽ có tỳ kheo không nhẫn, không hoan hỷ. Phật nói với Ca Diếp: Vì lý do gì thầy nói như vậy? Maha Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hoặc có tỳ kheo không có tâm tính kính đối với thiện pháp. Nếu nghe thuyết pháp, họ có thể thối chuyển. Hoặc người ác trí tuệ, không có trí tuệ, tinh tấn và tàm quý. Không có trí tuệ đối với thiện pháp, người ấy nghe thuyết pháp có thể thối thất. Hoặc có người tham dục, sân nhuế, thủy miên, trạo hối, nghi hoặc, thân hành thô bạo, phẫn hận, thất niệm, bất định, vô trí. Người ấy nếu nghe thuyết pháp thì cũng thối thất. Bạch Thế Tôn, những hạng người xấu như vậy khiến tâm họ an trụ ở thiện pháp còn không xuể, huống lại tăng tiến. Nên biết nơi hạng người này thiện pháp càng ngày càng thối thất, không thể tăng trưởng. Bạch Thế Tôn, nếu người nào đối với thiện pháp có tính thanh tịnh, người ấy không thối thất. Đối với thiền pháp có trí tuệ, tinh tấn và tàm quý, người ấy không thối thất. Người không tham, không nhuế, không thụy miên, không trạo hối, không nghi hoặc sẽ không thối thất. Người mà thân hành không thô bạo, tâm không ô nhiễm, không phẫn, không hận, định tâm, chánh niệm, trí tuệ, người ấy không thối thất. Người như vậy, đối với các thiện pháp, càng ngày càng tăng trưởng, huống chi tâm lại an trú. Người này ngày đêm thường cầu thăng tiến, không bao giờ thối thất. Phật nói với Ca Diếp, đúng vậy, đúng vậy. Người nào đối với các thiện pháp mà không có tính thì bị thối thất. Cũng như Ca Diếp lần lượt nói đầy đủ. Tôn giả Maha Ca Diếp, sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ, rồi sam về. Kinh 1281, Phật căn bản. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Maha Ca Diếp ở trong giảng đường Lộc Tử Mẫu, tại vườn phía đông nước Xá Vệ. Buổi chiều sau khi từ thiền tỉnh dậy, tôn giả đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Thì ấy Thế Tôn nói với tôn giả Maha Ca Diếp, thầy nên giáo thọ, giáo giới cho các tỳ kheo. Hãy vì các tỳ kheo mà thuyết pháp giáo giới, giáo thọ. Vì sao? Vì ta thường thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các tỳ kheo. Thầy cũng nên như vậy. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, tỳ kheo bây giờ khó có thể vì họ thuyết pháp. Có các tỳ kheo nghe thuyết pháp sẽ không nhẫn, không hoan hỷ. Phật nói với Ca Diếp, vì lý do gì thầy nói như vậy? Maha Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là chỗ nương tựa của pháp. Cúi xin Thế Tôn vì các tỳ kheo thuyết pháp. Các tỳ kheo sau khi nghe sẽ lãnh thọ phụng hành. Phật nói với Ca Diếp, hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ vì các thầy mà giảng nói. Phật nói với Ca Diếp, ngày xưa, tỳ kheo A Luyện Nhã sống ở chỗ A Luyện Nhã, khen ngợi pháp A Luyện Nhã. Tỳ kheo khất thực thì khen ngợi vì công đức khất thực. Tỳ kheo y phấn tảo thì khen ngợi vì công đức mặc y phấn tảo. Tỳ kheo thiểu dục tri túc, tu hành diễn ly, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh định, trí tuệ lậu tận, tự thân tác chứng, theo sở hành của họ mà khen ngợi, xưng tụng. Này Ca Diếp, tỳ kheo A Luyện Nhã thì khen ngợi pháp A Luyện Nhã, cho đến tỳ kheo lậu tận, khen ngợi lậu tận, tự thân tác chứng. Nếu gặp những vị như vậy thì nên tiếp chuyện, tùy nghi thăm hỏi, chào đón. Ngài tên gì? Đệ tử của ai? Nhường chỗ ngồi, mời ngồi và tán thán sự hiền thiện của họ, như pháp sở hành của họ, có nghĩa sa môn, có sở dục sa môn, khen ngợi như vậy. Bây giờ, nếu họ cùng ở hay cùng đi thì liền quyết định tùy thuận sở hành của họ, không bao lâu cũng sẽ đồng với sở kiến và sở dục của họ. Phật nói với Ca Diếp, nếu tỳ kheo tuổi trẻ gặp tỳ kheo A Luyện Nhã kia đến thì tán thán pháp A Luyện Nhã, cho đến tỳ kheo lậu tận, tự thân tác chứng. Tỳ kheo tuổi trẻ này nên đứng dậy nghinh tiếp, cung kính lễ bái, thưa hỏi, cho đến cùng ở với họ. Không bao lâu chính mình sẽ được nghĩa lợi, được hữu ích. Người nào cung kính như vậy sẽ được lợi ích an lạc lâu dài. Phật nói với Ca Diếp, hiện nay tỳ kheo tuổi trẻ thấy vị kia đến, biết đó là đại đức, có tri kiến, có thể chiêu cảm được mọi thứ, tài vật như y phục, chăn nệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men, nên cùng tiếp chuyện với họ, cung kính hỏi thăm, chào đón, rằng ngài tên gì, là đệ tử của ai, và tán thán phước đức của họ, để có thể chiêu cảm được lợi lớn như y phục, chăn đệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. Hoặc cùng gần gũi vị ấy cũng sẽ được đầy đủ mọi thứ y phục, chăn đệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. Hoặc lại có tỳ kheo niên thiếu, thấy vị kia đến, biết đó là đại đức, đại trí, có thể chiêu cảm được mọi thứ tài lợi, như y phục, chăn đệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men, nên vội vàng đứng dậy nghênh đón, cung kính chào hỏi. Quý thay ngài đến đây, bậc đại đức đại trí. Như thế, để có thể chiêu cảm lợi lớn về y phục, chăn đệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. Này Ca Diếp, những tỳ kheo niên thiếu như vậy sẽ lâu dài bị đau khổ, phi nghĩa, không có lợi. Như vậy Ca Diếp, những tỳ kheo đó là tai hoạn của Sa Môn, là sự đắm chìm của phạm hạnh, là chướng ngại lớn, là pháp ác bất thiện, là cái hại của phiền não, trở lại thọ các hữu, chịu khổ báo sanh tử thiêu đốt trong đời vị lai, đưa đến sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Cho nên Ca Diếp phải tu học như vậy. Hãy xưng danh tán thán những vị A Luyện Nhã sống ở A Luyện Nhã, xưng danh tán thán vị mặc y phấn tảo khất thực, thiểu dục tri túc, tu hành diễn ly, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh trí lậu tận, tự thân tác chứng. Phật nói kinh này xong, tôn giả Maha Ca Diếp sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ làm lễ ra về. Kinh 1282, Niên Kỳ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Maha Ca Diếp ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu, trong vườn phía đông nước Xá Vệ. Buổi chiều, sau khi từ thiền tỉnh dậy, tôn giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, Thế Tôn nói với Maha Ca Diếp: Thầy nay đã già, các căn suy yếu mà y phấn tảo thì nặng, y của ta nhẹ tốt. Nay thầy có thể ở trong chúng, mặc y nhẹ hoại sắc, do cư sĩ cúng. Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã lâu dài tập hạnh A Luyện Nhã, tán thán hạnh A Luyện Nhã, mặc y phấn tảo khất thực. Phật nói với Ca Diếp: Thầy quán sát có bao nhiêu nghĩa mà tập hạnh A Luyện Nhã, tán thán pháp A Luyện Nhã, mặc y phấn tảo khất thực, tán thán pháp, mặc y phấn tảo khất thực. Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con quán sát thấy có hai nghĩa, hiện tại được nghĩa sống an lạc và đời vị lai làm gương cho chúng sanh. Vì chúng sanh đời vị lai sẽ nghĩ như vậy: thượng tọa quá khứ có sáu thần thông, xuất gia lâu ngày, phạm hạnh thuần thục, được Thế Tôn khen ngợi và được những vị đồng phạm hạnh trí tuệ phụng sự. Vị ấy lâu dài tập hạnh A Luyện Nhã, tán thán pháp A Luyện Nhã, mặc y phấn tảo khất thực, tán thán pháp, mặc y phấn tảo khất thực. Nếu ai nghe được điều này, tâm họ sẽ thanh tịnh và tùy hỷ, lúc nào cũng được an lạc và lợi ích. Phật nói với Ca Diếp: lành thay Ca Diếp, thầy là người trong lâu dài đem lại nhiều lợi ích an lạc cho chúng sanh, thương xót thế gian và an lạc trời người. Phật nói với Ca Diếp: Nếu có người nào hủy bán pháp Đầu Đà, tức là hủy bán ta. Nếu có người nào tán thán pháp Đầu Đà, tức là tán thán ta. Vì sao? Vì pháp Đầu Đà là pháp ta luôn luôn xưng danh và tán thán. Cho nên Ca Diếp, người A Luyện Nhã nên tán thán A Luyện Nhã, người mặc y phấn tảo khất thực nên tán thán pháp mặc y phấn tảo khất thực. Phật nói kinh này xong, Maha Ca Diếp sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. Kinh 1283, Tệ Nạp Y. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, tôn giả Maha Ca Diếp sống lâu nơi trú xứ Sàng Tọa A Luyện Nhã. Râu tóc ra dài, mặc y rách giá, đến chỗ Phật. Lúc đó, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số đại chúng vây quanh. Bấy giờ, các tỳ kheo thấy Maha Ca Diếp từ xa đi lại. Và sau khi thấy tôn giả Maha Ca Diếp rồi, họ khởi tâm khinh mạng rằng: Tỳ kheo này là ai mà y phục tồi tàn? Đến đây mà dung nghi không có, đến đây mà y phục lộ dạng. Khi đó Thế Tôn biết được tâm niệm của các tỳ kheo, nói với Maha Ca Diếp: Đến đây, Ca Diếp, hãy ngồi nơi phân nửa chỗ ngồi này. Nay ta muốn biết ai xuất gia trước, thầy ư, ta ư? Các tỳ kheo sanh lòng sợ hãi, chân lông dựng đứng lên, nói với nhau: Lạ thay tôn giả ấy là Maha Ca Diếp có đức độ lớn, thần lực lớn, là đệ tử của đại sư, được mời ngồi nửa tòa. Khi ấy tôn giả Maha Ca Diếp chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật là thầy con là đệ tử. Phật nói với Ca Diếp: Thật vậy, ta là đại sư, ông là đệ tử. Bây giờ, ông hãy ngồi xuống, trên chỗ ngồi đã dọn sẵn. Tôn giả Maha Ca Diếp cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên. Bây giờ Thế Tôn muốn cảnh tỉnh các tỳ kheo nên đem những công đức rộng lớn thù thắng của Ca Diếp đã sở đắc như mình, vì đại chúng hiện tiền mà nói với các tỳ kheo: Ta đã ly dục, pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, thành tựu và trụ sơ thiền, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Maha Ca Diếp cũng lại như ta, ly dục, pháp ác bất thiện, cho đến thành tựu và trụ sơ thiền, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ta muốn thành tựu và an trụ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Maha Ca Diếp cũng lại như vậy, cho đến thành tựu và an trú tứ thiền, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ta tùy theo sở dục mà thành tựu và an trụ từ bi hỷ xả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu nhập xứ, phi tưởng phi phi tử xứ, thần thông hiện các cảnh giới, có trí thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, trí sanh tử và trí lậu tận, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Tỳ kheo Đại Ca Diếp cũng lại như vậy, cho đến thành tựu và an trụ trí lậu tận, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Sau khi Đức Thế Tôn ở giữa vô số đại chúng tán thán công đức thắng diệu rộng lớn của tôn giả Maha Ca Diếp như mình rồi, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.